Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 387 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thượng Dương Tông tụ thần cường giả, sắc mặt đại biến, thần hồn của hắn ý thức đều đang run rẩy. Ngay tại vừa rồi, âm thanh này chấn vỡ hắn lực lượng. Xin hỏi là vị tiền bối nào? Thượng Dương Tông tụ thần cường giả nhìn xem hư không bên trong, ở trong đó tựa như là cất giấu một cái đáng sợ tồn tại. Hô! Tiếng thứ hai trầm thấp tiếng ngầm khẽ truyền ra, toàn bộ Thương Nguyên Tông mặt đất đều giống như trên mặt đất chấn đồng dạng, run rẩy không ngừng. Cho dù là nhân tộc cường giả đều không thể an ổn đứng vững. Từ chủ phòng vị trí bên trên nhìn lại, bốn phía kia linh khí nồng nặc đều đang không ngừng phun trào. Các ngươi nhìn! Có người lên tiếng kinh hô, chỉ thấy Thương Nguyên Tông bên trong Long Thần Giả tòa này linh phong vị trí, một đạo chùm sáng chói mắt phóng lên tận trời. Cái này đạo đáng sợ chùm sáng bên trong dường như có đồ vật gì. Khi dễ một tên tiểu bối, nhân tộc cường giả đã nghèo túng đến tận đây sao? Thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền đến, lại còn là đè người giọng nữ dễ nghe. Thế nhưng là từ trong miệng nàng lời nói ra lại chứng minh thân phận của nàng. Nàng không phải nhân tộc, chẳng lẽ là huyền thú nhất tộc yêu thú cường giả sao? Thượng Dương Tông, vị này tụ thần cường giả, trên mặt đều có chút co lại. Hắn đối một cái kiến ra tay, đúng là có phần. Thế nhưng là vừa rồi hắn quan sát trên lôi đài thiếu niên thời điểm, phát hiện trong thân thể của hắn hiện tượng kỳ quái. Mặc dù hắn không biết đó là cái gì, nhưng hắn cảm nhận được nguy hiểm. Đối với hắn dạng này cấp bậc cường giả đến nói, bất kỳ cái gì một điểm uy hiếp cũng không thể tồn tại. Hắn chỉ có thể đem dạng này nguy cơ ách giết từ trong trứng nước. Ai có thể nghĩ tới đến dạng này trước mắt Thương Nguyên Tông bên trong lại còn có thể xuất hiện cùng tụ thần cường giả đối kháng lực lượng. Long Thần Phong bên trong xuất hiện đạo ánh sáng này buộc chậm rãi hiện hiện ra. Thế nhưng là khi tất cả người trông thấy là cái gì thời điểm, con mắt đều trợn trừng lên, miệng mở đến thật to, có thể tắc hạ trứng ngỗng. Bọn hắn trông thấy cái gì? Chùm sáng bên trong là một cái bóng mờ, hơn 100 mét dáng dấp một cái bóng mờ. Trên người nàng từng mảnh lân giáp trải rộng, nàng ngửa đầu tựa như là cao cao tại thượng thần long. Không đúng, nàng chính là rồng, một đầu chân chính thần long. Thế gian truyền thuyết cùng thần long tồn tại là thần thú huyết mạch, cũng là thú tộc đẳng cấp cao nhất huyết mạch. Nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết, giao long ngược lại là gặp qua, yêu thú bên trong liền có giao long. Nhưng là chân chính thần long chỉ là tồn tại ở trong cổ tịch ghi chép, đều tồn tại ở trong truyền thuyết thời viễn cổ. Những thứ ở trong truyền thuyết thời kỳ viễn cổ, thần long nhất tộc là thế gian này chủng tộc mạnh nhất một trong, nhưng không biết vì sao đã giảm âm thanh không để lại dấu vết. Loại này trong truyền thuyết thần thú huyết mạch đối với nhân tộc đến nói quá mức hư vô mờ mịt. Song khi đạo ánh sáng này buộc bên trong thần long hư ảnh xuất hiện thời điểm, nàng mang cho những cái này nhân tộc rung động không cách nào hình dung. Một đầu chân chính thần long, những cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết viễn cổ cố sự dường như đạt được nghiệm chứng đồng dạng. Long Thần Phong, thần long, trong lúc này chẳng lẽ còn có liên hệ gì không được sao? Càng khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi là cái này đạo thần long hư ảnh chỉ là một đạo thần hồn hư ảnh, đây không phải thần long bản tôn. Thế nhưng là có thần hồn hư ảnh liền đại biểu cho có chân chính thần long. Không xem qua nhọn, nhân tộc cường giả nhóm đã phát hiện cái này thần long hư ảnh hơn 100 mét dáng dấp thần hồn thân ảnh bên trên có từng cây nhàn nhạt xiềng xích. Nàng dường như bị những cái này xiềng xích khóa lại thần hồn thân ảnh. Thương Nguyên Tông bên trong những cái kia thần thú tại đứng trước cái này đạo thần long hư ảnh thời điểm đều cảm nhận được đến từ thần hồn bên trên run rẩy. Đây là chí cao vô thượng huyết mạch chi lực, Đối với bọn hắn, những cái này huyền thú đế nói, thần long huyết mạch áp chế, trực tiếp thể hiện tại bọn hắn, thú hồn phía trên. Tiền bối, Thượng Dương Tông tụ thần cường giả, đối cái này đạo thần long hư ảnh, có chút hành lễ, nói. Người thần hồn bị khóa, coi như có thể phát huy ra tụ thần cảnh lực lượng, cũng kiên trì không được bao lâu đi. Vừa rồi hắn còn lo lắng, nếu như là Thương Nguyên Tông bên trong còn cất giấu tụ thần cường giả, kia hẳn là một cuộc ác chiến. Nhưng sự thật chứng minh, lo lắng của hắn là dư thừa. Cái này đạo thần long hư ảnh, không biết vì cái gì, thần hồn bị khóa. Nàng lấy phương thức như vậy xuất hiện, sợ là trả cái giá không nhỏ. Hắn có thể cảm thụ được, cái này thần long hư ảnh khí tức, mặc dù rất cường đại, thế nhưng là nếu như nàng xuất thủ, khí tức sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Thần long cao cao tại thượng, tựa như là chúa tể phiến thiên địa này đồng dạng. Nàng cặp kia to lớn đến mở ra thời điểm, tựa như là có thể chứa toàn bộ thế giới đồng dạng. Trong mắt hiện lên một đạo hàn ý. Tu sĩ nhân tộc, ngươi đây là tại muốn chết. Thần long là kiêu ngạo, nàng không cho phép có người cho rằng nàng rất yếu. Chỉ gặp nàng cái này đạo thần hồn hư ảnh, trong nháy mắt liền từ long thần phong không trung đến chủ phong trên quảng trường. Nàng tại không trung bay múa xoay quanh, hơn 100 mét thần hồn hư ảnh cũng đại biểu nàng bản tôn chính là bộ dáng như thế. Theo lý thuyết, nàng hẳn là đã sớm có thể hóa thân trưởng thành. Thế nhưng là lấy từ phương thức như vậy xuất hiện, chỉ có thể nói rõ nàng thần hồn hư ảnh bên trên xiềng xích lực lượng để nàng không cách nào lấy thân xác đối mặt tình huống như vậy. Hoặc là nàng chỉ có dạng này mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Chuyện ngày hôm nay đã nhiều lần đảo ngược, đến cục diện bây giờ ai cũng không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Khí tức kéo lên Trần Bình, ngước mắt nhìn không trung thần long hư ảnh trên người hắn, nguyên bản nhét vào thần long giới xó xỉnh bên trong thần long đỉnh, khẽ run. Cái này chế bảo lại có phản ứng. Ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến Trần Bình trong lỗ tai. Ta cái này đạo thuần hồn cũng không thể kiên trì bao lâu, chờ xuống ta sẽ đưa người rời đi. Đây là thần long truyền âm. Trần Bình cái này cùng nhau đi tới, đã gặp quá nhiều tồn tại cường đại, liền thời kỳ viễn cổ vạn thú chi tổ hư ảnh đều gặp. Tại phía trên chiến trường kia, thân cao vạn trượng thân ảnh chỗ nào cũng có. Một đầu thần long đã không đủ để Trần Bình kinh ngạc. Ta không đi. Trần Bình đối Thương Nguyên Tông tình cảm rất kỳ quái. Trước lúc này, Trần Bình đối Thương Nguyên Tông lòng cảm mến cũng không mạnh. Tựa như trước đó, hắn còn đang bởi vì mình bị vây ở chủ phòng chỗ sâu, không thể đi cứu Hùng Sùng Yên mà quái tông chủ. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Trần Bình đại khái có thể minh bạch. Tông chủ vì sao không để hắn đi Lạc Nhật Sơn Mạch? Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong kia là huyền thú thế giới. Ở bên trong mặc kệ xảy ra chuyện gì, Thương Nguyên Tông đều bất lực. Lấy hôm nay xuất hiện tình huống đến xem, nói không chừng mấy ngày trước đó Hùng Sùng Yên bị bức tử thời điểm, Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong liền có người chờ lấy hắn xuất hiện. Những cái kia ngày bình thường chưa có tiếp xúc qua tông môn trưởng lão, tông môn đệ tử, tông môn chấp sự, bây giờ vì thủ hộ hắn, thủ hộ tông môn đều không sợ sinh tử. Hắn sao có thể ở thời điểm này rời đi? Trong tông môn còn có bằng hữu của hắn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên Trương Văn, Phượng Thần Phong, Mai Nhược Lan, Thần Chuột Phong, Đại Dũng Sư Huynh, vân vân. Mình có thể đi, thế nhưng là bọn hắn đâu? Trần Bình trong lòng sinh ra quá nhiều ý nghĩ, nguyên lai mình quan tâm còn có rất nhiều. Hùng Sùng Yên chết rồi, bọn hắn không thể chết. Trần Bình ở thời điểm này, lúc đầu ngay tại trải qua tâm ma, lại bởi vì thần long xuất hiện để tâm ma của hắn xuất hiện biến hóa. Cái này cũng không biết có tính không là niềm vui ngoài ý muốn. Trong lòng bi thương, cũng bởi vì phát hiện bên người còn có nhiều bằng hữu như vậy mà hòa tan không ít. Coi như muốn chết, mình cũng phải cùng bọn hắn chết cùng một chỗ. Nếu như thế gian này thật có địa ngục, vậy mình liền đi một chuyến. Nói không chừng còn có thể gặp phải nàng. Trần Bình tâm ma bị những ý nghĩ này xung kích, trở nên đã không có trước đó nghiêm trọng như vậy. Thần Long hư ảnh nhưng không biết nàng sẽ đối Trần Bình tạo thành ảnh hưởng gì. Nàng bốc lên như thế lớn nguy hiểm, lấy dạng này hình thái tái hiện nhân gian cũng không phải vì người khác. Nàng cũng mặc kệ những người khác sinh tử. Đối với nàng mà nói, chỉ có bảo vệ cái lôi đài này bên trên thiếu niên, khả năng đổi lấy thoát khốn, một chút hy vọng sống, đây mới là nàng nên làm sự tình. Bên trên dương chuông tụ thần cường giả đã cầm đồ mà đao, chỉ gặp hắn nhàn nhạt cười nói. Đao này đồ ma vô số, hôm nay ta liền cùng nó đến đồ long. Tụ thần cường giả, tay cầm chế bảo, hắn có thể phát huy ra đến chiến lực. Sợ là một đao phía dưới liền có thể hủy nửa cái Thương Nguyên Tông sơn môn. Thượng Dương Tông tụ thần cường giả không có điên, cho nên hắn không làm được hành động điên cuồng như thế. Sinh linh đồ thán, đầy đủ với đại đạo của hắn trì tâm sẽ có nguy hiểm chí mạng. Hắn muốn thụ nghiệt hòa phần đốt. Mục tiêu của hắn chỉ là thần long hư ảnh. Ngay lúc này, một đạo đầy người không tưởng tượng được thân ảnh vậy mà xuất hiện tại Trần Bình sau lưng không xa. Hắn là một mực không có tham dự vào chiến đấu bên trong Thương Nguyên Tông cường giả Lý Sủng. Mặc dù hắn phá hư Thương Nguyên Tông đại trận, cũng mang theo một đám đệ tử phản bội tông môn, nhưng là hắn không có đối đồng môn xuống tay. Ngay tại mọi người đều bị thần long hư ảnh hấp dẫn, Thượng Quan Thanh đám người khí tức bị Thượng Dương Tông cường giả kiềm chế thời điểm, hắn đã lặng lẽ chú ý đến Trần Bình. Đi chết đi! Lý Sủng hét lớn một tiếng, trên mặt của hắn mang theo điên cuồng ý cười. Giết người, tông môn liền có thể bảo trụ, bổn tọa không có sai. Lý Sùng là tu anh thất trọng cảnh tu vi, hắn lực lượng cường đại, trực tiếp điên cuồng nghiền ép hướng Trần Bình. Bất kể là ai, tại gần như thế tình huống dưới cũng không thể xuất thủ cứu đến Trần Bình. Nói câu nói này thời điểm, cái này cường đại sức mạnh công kích liền đã rơi vào Trần Bình trên thân. Không, Lý Sùng! Các loại âm thanh truyền đến, Lý Sùng che mặt lại là lộ ra đắc ý thần sắc. Hắn nhìn xem Thượng Quan Thanh bọn người, cười nói. Chỉ cần hắn chết rồi, Thượng Dương Tông các tiền bối liền sẽ thối lui. Đây là bọn hắn đáp ứng của ta. Lý Sùng mục đích chỉ là muốn bảo trụ Thương Nguyên Tông truyền thừa. Hắn sai lầm rồi sao? Có lẽ mỗi người lựa chọn khác biệt, Lý Sùng lựa chọn dùng phương thức như vậy đến thủ hộ Thương Nguyên Tông. Không thể nói hắn sai, chỉ là tin tưởng Thượng Dương Tông, hắn sai. Hắn lực lượng mạnh bao nhiêu, liền xem như giống nhau cảnh giới tu sĩ, trúng vào một đòn toàn lực của hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Huống chi, Trần Bình vẫn chỉ là một cái tụ đan cảnh, không tính là tu sĩ. Cái này đạo lực lượng có thể xé bỏ hết thảy. Cuồng bạo thiên địa lực lượng dường như đang không ngừng tàn rã Trần Bình thân thể. Cách gần đây Lạc Lạc đã lần nữa lệ rơi đầy mặt. Nàng nhận lôi kiếp bảo hộ, Lý Sùng công kích đối nàng không có ảnh hưởng. Thế nhưng là cho dù ai cũng biết, cái này đạo tụ anh cảnh lực lượng đủ để giết chết Trần Bình trăm ngàn lần. Oanh! Vô số nhỏ xíu tiếng vang tại Trần Bình bên người vang lên. Thân ảnh của hắn bị một đoàn nhìn không thấy lực lượng bao trùm. Người ở bên ngoài xem ra đây là thân thể của hắn bị thiên địa lực lượng xung kích hủy diệt bộ dáng. Giữa không trung, thần long hư ảnh cũng trong nháy mắt xuất hiện tại cái này lực lượng cuồng bạo bên trong. Cùng lúc đó, Thượng Dương Tông trong tay cường giả đồ ma đao đã vung ra một đao. Mục tiêu chính là thần long hư ảnh. Chí bảo sức mạnh lại thêm tụ thần cường giả lực lượng, cả hai phối hợp lại có thể phát huy ra đến lực lượng long trời lở đất. Toàn bộ Thương Nguyên Tông tựa như là bị cái này đạo lực lượng xé rách đồng dạng. Thiên địa lực lượng hỗn loạn không chịu nổi, bốn phía công trình kiến trúc nhận xung kích, trực tiếp bị hủy diệt. Cách gần đây mấy người, Thượng Quan Thành chờ bốn cái Thương Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão, chỉ là bị một đao này dư cùng, đều bị xung kích đến ngoài ngàn mét, bản thân bị trọng thương. Cách Trần Bình gần đây là Lý Sùng, trên mặt hắn cười còn chưa kịp tản ra, một đao này lực lượng trực tiếp xé bỏ thân thể của hắn, thần hồn bị diệt. Tụ ánh thất trọng cảnh tu phi lại như thế nào? tại tụ thần cường giả một đao phía dưới, hắn cũng giống như kiến. Trên bầu trời, cửu thải lôi kiếp ở thời điểm này hình thành một đạo to lớn vòng sáng, gắt gao che chở trên lôi đài Lạc Lạc. Cái này kỳ quái hình tượng để người suy nghĩ sâu xa không hiểu. Oanh! Tiếng vang ầm ầm tại cái này bốn phía lôi đài vang lên. Toàn bộ chủ phòng đều bị một đao kia gọt phải vỡ tan thành hai nửa, nhìn làm người ta kinh ngạc run sợ. Một đao kia cũng giết chết mấy ngàn người, những cái kia chiến đấu bên trong tu sĩ, mặc kệ là Thương Nguyên Tông vẫn là thế lực khác, dưới một đao này đều thành vong hồn. Đây chính là chí bảo sức mạnh, đây chính là tụ thần chi lực. Trong hiện thực, tụ thần cường giả căn bản không dám làm ra hành động điên cuồng như thế. Một đao kia kỳ thật hắn đã tận lực phạm vi khống chế, chỉ là kết quả này vẫn là để người thật bất ngờ. Nếu không phải khống ở mục tiêu, liền thượng quan thành cho bốn cái thái thượng trưởng lão, có lẽ cũng chỉ có tay cầm chí bảo Thương Dương Kiếm, thượng quan thành có thể còn sống sót. Chí bảo sức mạnh, chí bảo sức mạnh đủ để hủy thiên diệt địa. Vây xem nhân tộc cường giả bên trong có người dám than ra âm thanh. Tụ thần cường giả mới thật sự là đáng sợ. Càng nhiều nhân tộc cường giả lại là nhìn không chớp mắt, nhìn xem cả kia đạo nhẹ như mây gió thân ảnh. Chính là hắn, một đạo tạo thành sảng khoái hạ tình huống. Bụi bặm tan đi, toàn bộ lôi đài đều biến thành một vùng phế tích, chỉ có kia bị cửu thải lôi kiếp bảo vệ lấy thân ảnh hoàn chỉnh không thiếu sót. Mà ở cái này trên lôi đài đã không có Trần Bình thân ảnh, liền thần long hư ảnh cũng đều tiêu tán không gặp. Nhìn cường đại thần long hư ảnh cũng ngăn không được tụ thần cường giả một đao sao? Thương Nguyên Tông chủ phòng một phân thành hai, nhìn tựa như là bị người từ đó mở ra đậu hũ. Như thế hình tượng rung động lòng người. Thượng quan thanh chở bốn cái thái thượng trưởng lão sắc mặt tái nhợt, nhìn xem kia biến thành phế tích lôi đài chỗ, nói không nên lời ý nghĩ trong lòng. Bọn hắn nhiều như vậy người, toàn bộ tông môn đều không thể bảo vệ Trần Bình sao? Mặt người thú thân thú phương mang theo mười mấy đầu tứ gia huyền thú, bởi vì vây quanh Thượng Dương Tông cái kia tụ thần đỉnh phong cường giả, nhận xung kích không phải rất lớn. Nhưng trừ hắn ra, còn lại mười mấy đầu tứ gia huyền thú đều bị thương. Thượng Dương Tông, Thượng Nguyên Tông các đệ tử phát ra gầm thét thanh âm. Một đạo kia chém giết quá nhiều người, bằng hữu của bọn hắn huynh đệ, sư môn trưởng bối dưới một đao này đều chết không ít. Cũng là lúc này, cái này Thương Nguyên Tông đại trận bên trong, một đạo thân ảnh chật vật nhảy ra ngoài. Hắn nhìn bị thương không nhẹ, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại trước này chưa từng có đáng sợ. Từ hư không bên trong nhảy ra chật vật thân ảnh là Long Cần Thiên. Hắn lúc này xuất hiện, chứng minh bọn hắn cùng Tần Đế một trận chiến đã có kết quả. Nhìn thấy hắn, Thương Nguyên Tông các đệ tử lập tức hành lễ. Thượng Dương Tông tụ thần cường giả nhìn xem Long Cần Thiên, lắc đầu nói: không có khả năng, người sao có thể từ Tần Đế trong tay trốn tới? Hắn là biết đến Thương Nguyên Tông lực lượng cường đại nhất chính là trước mắt cái này thân ảnh chật vật. Tụ thần ngũ trọng cảnh tu vi, liền xem như Thượng Dương Tông người mạnh nhất cũng chỉ là tụ thần tứ trọng cảnh đỉnh phong, khoảng cách tụ thần ngũ trọng cảnh còn có cách nhau một đường. Không có khả năng, Long Cần Thiên rất bình tĩnh nói. Nhưng là vì giết người cái này rác rưởi, bản tôn trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng đáng được. Long Cần Thiên lời nói xong về sau, trên người hắn khí tức cường đại liền đã lan tràn ra tới, trực tiếp đem cái này Thượng Dương Tông tụ thần cường giả kéo vào hư không khe hở bên trong. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tụ thần cường giả ở giữa chiến đấu, trừ phi là giống nhau tu vi, không phải liền xem như đứng ngoài quan sát cũng không có tư cách. Thương Nguyên Tông tông môn đại trận tại Long Cần Thiên rời đi thời điểm rốt cuộc khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái. Từng đạo tiếng chuông vang tại Thương Nguyên Tông bên trong vang lên. Đây là thường dương chuông tiếng vang. Cái kia đạo máy móc thanh âm cũng tại trong lòng của tất cả mọi người vang lên. Kể từ hôm nay, Thương Nguyên Tông, đóng lại sơn môn, người không có phận sự, mau mau rời đi. Thương Nguyên Tông phải đóng lại sơn môn. Quyết định này để những cái kia vây xem thế lực đều khẽ thở dài một cái. Thương Nguyên Tông, đây là muốn phong tỏa sơn môn, toàn tông bế quan. Ngăn cách, kia đại khái cũng là Thương Nguyên Tông bị này đại kiếp về sau, duy nhất có thể làm ra chính xác quyết định. Ma tộc thiên tài đoàn bên trong, Hắc Phong sắc mặt quái dị. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được bản tôn gặp phải nguy cơ, kia là nguy cơ sinh tử. Bây giờ bản tôn thân ảnh biến mất không gặp, bên trong vùng trời này không còn có hắn nửa điểm khí tức. Tại người khác xem ra, tại công kích như vậy dưới, cho mình đã sớm tan thành mây khói. Thế nhưng là Hắc Phong lại có thể căn cứ hắn cùng bản tôn điểm kia yếu ớt liên hệ cảm ứng được, hắn còn sống. Chúng ta đi thôi. Hồng Lỗ nhàn nhạt mở miệng, cùng Thương Nguyên Tông trận chiến đấu này giao lưu xem như kết thúc. Thương Nguyên Tông từ đây phong bế sơn môn, người ngoài là không có cách nào lại tiến vào Thương Nguyên Tông. Bách Hoa Tông trong mọi người, Triệu Thi Thi sắc mặt hơi trắng bệch, nàng nhìn xem phế tích lôi đài, trong lòng sinh ra một loại không hiểu bi thương. Thanh nữ, chúng ta nên đi. Bách Hoa Tông cường giả nhắc nhở lấy Triệu Thi Thi, chỉ là nàng ngơ ngác nhìn kia một chỗ hư không, không biết đang suy nghĩ gì. Hứa Thanh Uyển là Thương Nguyên Tông đệ tử, nhưng là nàng cũng không có gia nhập đến thủ hộ tông môn trong đội ngũ, mà là trở lại Hứa gia trận doanh. Hứa gia luôn luôn cùng Thương Nguyên Tông giao hảo, lần này không có bỏ đá xuống giếng, đã coi như là đối Thương Nguyên Tông cuối cùng điểm kia tình cảm. Chẳng qua Hứa gia tại Đông Châu Đại Lục chỉ là tam lưu gia tộc, tại cái này sự tình bên trong bọn hắn lực lượng không có ý nghĩa. Hứa Thanh Uyển nhìn xem chỗ kia phế tích, trong lòng không hiểu, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thấp giọng nói: lần này ngươi đáng chết đi. Nhiều như vậy ánh mắt, như thế sức mạnh đáng sợ, Trần Bình không có khả năng còn sống. Đây là tất cả mọi người cùng chung ý tưởng, không có người sẽ cho rằng tại dạng này lực lượng cường đại dưới, cái kia còn không có thực sự trở thành tụ đan cảnh tu sĩ thiếu niên còn có thể sống sót. Coi như hắn là yêu nghiệt cũng không được. Đông Châu Đại Lục, Đại Yến Hoàng Triều Hoàng Thành, Hoàng Cung Đại Viện, kia một tòa lớn nhất đại điện bên trong, Yến Vô Địch vị chúa tể này, Đại Yến Hoàng Đế Đế Quân, lúc này chính là nhíu chặt lông mày. Tại nữ nhân bên cạnh hắn đều cảm nhận được, cái này mới ở trên người nàng phát tiết xong một đời đế quân, lúc này trạng thái rất kỳ diệu. Nữ nhân không dám nói lời nào, sợ quấy rầy đến hỉ nộ vô thường đế quân. Hắn một câu liền có thể để nàng từ cao cao tại thượng hoàng phi biến thành không có gì cả phế nhân, thậm chí có thể đem nàng xem như lễ vật đồng dạng đưa cho hắn sủng thần. Yến Vô Địch là Đại Yến Hoàng Triều chúa tể, cũng là cái này Đông Châu Đại Lục cường đại nhất nhân trì một. Hắn mặc dù chỉ là tu anh đỉnh phong tu vi, thế nhưng là hắn có đế vương khí tức hộ thân, ai cũng không đả thương được hắn. Ngay tại vừa rồi, hắn đế vương khí tức sinh ra cảm ứng, hắn khát vọng nhất đạt được khí vận lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn trưởng khống thiên hạ biến mất không thấy gì nữa. Biến cố nhiều vậy đẩy Yến Vô Địch rất nghi hoặc. Hắn nếu là chết rồi, kia khí vận hẳn là sẽ dựa theo trước đó bày ra cục chuyển hóa đến trên người mình mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì cường đại khí vận biến mất không thấy gì nữa, hắn rốt cuộc không cảm giác được nửa phần. Hắn chết sao? Yến Vô Địch nhẹ giọng thầm than, nếu như hắn chết rồi khí vận cũng đi theo biến mất, vậy mình làm những việc này còn có ý nghĩa gì? Hết thảy đều là vì kia hư vô mờ mịt khí vận, kia là hắn trở thành thiên hạ này người mạnh nhất, lớn nhất hy vọng. Chắc chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế khí vận, cường đại đến hắn cái này đế quân đều sẽ ao ước khí vận. Như thế được hưởng phiến thiên địa này nhất người có đại khí vận, hắn thật chết sao? Bệ hạ, nữ nhân thấp giọng hô một câu, đổi lấy là Yến Vô Địch trong mắt nóng này. Hắn một thành kéo qua nữ nhân, mạnh mẽ xé ra. Trên người nàng vừa mặc vào đơn bạc áo xa, nháy mắt vỡ vụn, thể hiện ra một bộ hoàn mỹ thân thể. Vị bá chủ này trong mắt đã bị kẻ nóng này khí tức chiếm cứ, hắn cần phát tiết, mạnh mẽ phát tiết. Nữ nhân chính là hắn phát tiết công cụ. Thương Nguyên Tông phong tỏa sơn môn, tin tức này cũng tại nhân tộc đông đảo thế lực rời đi về sau truyền khắp thiên hạ. Những cái kia vây công Thương Nguyên Tông thế lực cường giả cũng không có còn sống ra tới. Thương Nguyên Tông phong bế sơn môn đại khái cũng là vì giết sạch những cái này muốn diệt Thương Nguyên Tông nhân tộc cường giả đi. Về phần tụ thần chi chiến, không có ai biết kết quả, cũng không người nào biết tụ thần chi chiến hậu các thế lực lớn vì sao tập thể trầm mặc. Bọn hắn ngầm thừa nhận Thương Nguyên Tông phong bế sơn môn quyết định, thậm chí cũng không dám phái người tiến đến Thương Nguyên Tông yếu nhân. Thương Nguyên Tông qua chiến dịch này nguyên khí đại thương, coi như có được hai cái tụ thần cường giả cũng chỉ có thể dùng phong bế sơn môn phương thức bảo tồn tông môn thực lực. Về phần nhân ma hai tộc tiếp xuống giao lưu đã cùng Thương Nguyên Tông không có quan hệ, nhưng là phát sinh chuyện lớn như thế, nhân ma hai tộc tiếp xuống giao lưu kết quả đối với nhân tộc đến nói đã không trọng yếu. Thượng Dương Tông cái này khiêm tốn siêu cấp tông môn tại Thương Nguyên Tông phong bế sơn môn về sau bắt đầu không ngừng có người thò đầu ra, dưới trời này xông ra từng cái thanh danh. Có người nói Trần Bình về sau thiên hạ lại không yêu nghiệt. Trần Bình vẫn lạc mới tạo thành Đông Châu đại lục trăm hoa đua nở hiện tượng. Tóm lại, Trần Bình cái này sáng tạo kỳ tích thiếu niên, hắn tại Đông Châu đại lục lưu lại các loại truyền thuyết, trở thành dân gian cố sự. Trần Bình thiếu niên này thời đại đã qua, Đông Châu đại lục là một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái nhân tộc cùng ma tộc bắt đầu chậm rãi dung nhập lẫn nhau thời đại. Dạng này thời đại, chỗ tốt chỗ xấu cũng bắt đầu chậm rãi bày ra. Ra ra, đại ca ca lúc nào có thể tỉnh lại nha? Cũng nhanh. Ra ra, đại ca ca từ trên trời giáng xuống, hắn là thần tiên sao? Ta không biết. Ra ra, đại ca ca con mắt động. Trần Bình nghe được những cái này đối thoại thời điểm, ý thức của hắn đang thức tỉnh, chỉ là hắn nếm thử rất nhiều lần đều không thể mở mắt ra, nhưng là hắn biết rõ mình còn sống. Hồi tưởng mình đứng tại Thương Nguyên Tông chủ phong quảng trường lên lôi đài bên trên cuối cùng trang cảnh, Trần Bình trong lòng chỉ còn lại bất lực. Lý Sùng, cái kia đạo giết hắn lực lượng cũng không thể giết chết hắn. Tại cái kia khẩn cấp quan đầu, trên người hắn thần long trong nhẫn thần long đỉnh lấy một loại kỳ quái hình thái bảo vệ thân thể của hắn, cũng chính là tất cả mọi người nhìn thấy một đoàn kỳ quái lực lượng, nhưng thật ra là thần long đỉnh, cái này chí bảo lực lượng. Trần Bình tại như vậy lực lượng cường đại công kích đến không có khả năng bình yên vô sự, hắn bị thương nhưng không đến mức sẽ mất đi tính mạng. Thế nhưng là tụ thần cường giả một đao kia là thật để Trần Bình tâm thần đều đang run rẩy. Kia một khắc cuối cùng, liền xem như thần long đỉnh cũng gánh không được tụ thần cường giả tăng thêm chí bảo công kích. Thần long hư ảnh tại thời khắc cuối cùng không biết là dùng phương pháp gì mang theo hắn tại bên trong vùng không gian kia im hơi lặng tiếng biến mất. Nhưng coi như thế, một đao kia lực trùng kích, thần long hư ảnh tiếp nhận phần lớn, hắn cũng bị trực tiếp chấn động đến mất đi ý thức. Loại này không cách nào trường khống thân thể của mình, cảm giác thật không tốt, để Trần Bình rất không có cảm giác an toàn. Nhớ tới, mình lần trước đứng trước tình huống như vậy, chính là tại vô biên giới phách, gặp được Hùng Sùng Yên huynh muội bị các nàng cứu thời điểm. Không nghĩ tới, tình huống như vậy, mình sẽ còn đứng trước lần thứ hai. Đây là lần thứ hai được người cứu hạ đi. Trần Bình trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, tự mình tính không tính là tai nạn thể chất đâu. Từ người bên cạnh đứt quãng trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Bình đại khái biết mình tình huống. Đầu tiên, hắn là từ trên trời giáng xuống, cũng không biết thần long đỉnh đem hắn đưa đến địa phương nào. Tiếp theo, cứu không phải là hắn tù sĩ, là người bình thường, vẫn là ông cháu hai người. Cái này nói rõ, mình là tại người bình thường bên trong, chỉ ít hiện tại là an toàn, mà lại đầy đối với ông cháu, cũng không có đối với người ngoài, nói lên bọn hắn cứu mình tràng cảnh. Chờ mình ý thức chậm rãi trở nên thanh tỉnh, hắn chỉ là trên thân thể tổn thương quá nghiêm trọng, không cách nào giống người bình thường đồng dạng mở mắt ra hoặc là hành động. Tụ thần cường giả một đạo sức mạnh đối thân thể của hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Cỗ này lúc đầu tại vô gian động bên trong bị địa tâm chi hỏa bạo thiếu đến hoàn mỹ thân thể, trong thời gian ngắn đều không có cách nào khôi phục. Theo thời gian trôi qua, Trần Bình chậm rãi biết mình đã xuất hiện tại một cái đồng dạng tồn tại ở trong truyền thuyết địa phương. Hắn vậy mà đã rời đi Đông Châu Đại Lục, bây giờ vị trí là Trung Châu Đại Lục. Nơi này bách tính đem nơi này gọi là Thần Châu. Thần Châu vùng đất có thần minh tồn tại. Thần Long hư ảnh lực lượng lại đem mình từ Đông Châu Đại Lục đưa đến Trung Châu Đại Lục. Điểm ấy Trần Bình không cách nào biết được, có lẽ chỉ có Thần Long bản nhân khả năng cho mình lời giải thích này. Trần Bình ý thức chậm rãi thức tỉnh 3 tháng về sau, hắn rốt cuộc có thể giống người bình thường đồng dạng đi lại tự nhiên. Ở đây hắn chính là một cái không có bất luận cái gì đi qua người mới. Trung Châu Đại Lục cũng sẽ không có liên quan tới truyền thuyết của hắn. Liễu đại ca, ngươi thật không phải là thần tiên sao? Bên người Tiểu Nam Hải hiếu kỳ đánh giá Trần Bình. Cái này từ trên trời giáng xuống quái nhân, tại trong sự nhận thức của hắn, Trần Bình chính là loại kia bay tới bay lui thần tiên, từ thiên hạ đến rơi xuống quảng choáng. Vấn đề này Trần Bình đã trả lời hắn rất nhiều lần. Cho con, trên thế giới này là không có thần tiên, bọn hắn đều giống như người, cũng là người nha. Tiểu Nam Hải tự hồ có chút thất vọng, hắn đối thần tiên có không hiểu sùng bái. Trần Bình ngồi trên đồng cỏ, hắn hiện tại đối với thế giới này đồng dạng rất lạ lẫm. Cái này bình tĩnh tiểu sơn thôn, tụ linh tu sĩ chỗ thành trì gần đây cũng có hơn 1000 dặm khoảng cách. Nghe chó con ra ra nói qua, ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai cái du lịch tu sĩ trên đường đi qua nơi đây, nhưng đều là sẽ không quấy rầy tiểu sơn thôn. Nơi này dân chúng đều trải qua người bình thường không thể lại phổ thông thời gian. Mấy chục năm, trên trăm năm, tiểu thôn này bên trong mới có thể xuất hiện một cái có được tu luyện thiền từ thiếu niên, bị mang đến gần đây tông môn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 387 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.